Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 887, thăm dò cùng gia tốc. Mà liền tại chiến sĩ xuất phát đồng thời không một bên khác. Ha ha, ta liền nói, bằng vào chúng ta lực lượng, đối phó chính là thổ dân cực ý còn không phải dễ như trở bàn tay. Bí ẩn thời không tọa độ, thứ 13 số siêu đại hình dầu ma năng khoáng mạch thế giới. Siêu dẫn ma ngân thế giới, mây đen tiêu tán, bão phong ngừng, nguyên bản đầy trời như mưa lôi đình, lúc này đều hóa thành không có ý nghĩa điện lưu, tại gồ ghề nhấp nhô nửa kim loại đại địa bên trên chạy trốn. Mà năm cái bạo tạc đầu, toàn thân cháy đen, phảng phất là được bỏ vào lò nướng bên trong nướng 7-8 cái đến trở về. Lại bị trăm vạn vôn điện lưu xuyên một lượt hình người sinh vật. Cùng một đầu chết hơn phân nửa, chỉ có một chút xúc tu có thể thoáng nhúc nhích lôi đình thủy mẫu chính cùng nhau nằm trên mặt đất. Mà tại bọn họ tập thể bổ nhào chỗ sở tại phía trước, là một cái có tới 100 mét rộng, vài trăm mét trường, chỗ sâu nhất có hơn 70 mét sâu bất quy tắc to lớn bạo tạc hầm động. Mà này bạo tạc hầm động chính trung tâm, ngâm tại kim sắc trong nham tương, là một khỏa không gì sánh được lộng lẫy, nguy hiểm mà hoa mỹ màu xanh tím năng lượng kết tinh này bán kính có tới 12 mét hình tròn. Năng lượng kết tinh đối diện xung quanh phóng thích ra không gì sánh được nguy hiểm ma năng hồ. Quang điện, có thể trông thấy, một chuỗi lập tức vẩy ra ma năng hồ quang điện theo này kết tinh tầng ngoài vẩy ra mà ra. Bốc hơi một khối thành người cao nham thạch, mà này nguy hiểm nhưng lại mỹ lệ năng lượng kết tinh. Chính là siêu dẫn ma ngân thế giới, từ khí quyển từ trường thai nghén mà ra cực ý cấp sinh vật. Bá chủ lôi nguyên tố cuối cùng hài cốt, phối hợp trời sinh liền có thể khống chế sấm chớp, thậm chí lấy điện cao thế lưu làm thức ăn lôi đình thủy mẫu. Tinh anh tiểu đội 5 người tổ chính diện cùng cả một cái lôi nguyên tố xào huyệt quyết chiến này. Nhất chiến quá trình tự nhiên là gian khổ không gì sánh được. Cho dù là lôi đình thủy mẫu các mặt đều khắc chế lôi nguyên tố, nhưng đối mặt này so với bọn hắn tất cả mọi người cao hơn một cái đại cảnh giới. Còn tại chính mình trong hang ổ cực ý sinh vật, tất cả mọi người vẫn là bỏ ra cái giá không nhỏ mới đưa đối phương chém giết. Lấy hoàng kim chém giết cực ý cho dù là vũ trang đầy đủ microp tinh anh hoàng kim tiểu đội. Chém giết căn bản là không có gì đó trí tuệ, chỉ dùng bản năng tác chiến cực ý thổ dân. Đó cũng là khó lường thành tựu đối với siêu việt sinh mệnh cực hạn. Có thể một người diệt quân, tồi thành, địch quốc cực ý, hoàng kim cấp tồn tại chỉ là lớn một chút rồi nhặng. Bá chủ lôi nguyên tố tùy tiện một kích, khả năng lượng liền vượt qua một cái tiểu hình thành thị một năm tròn dùng lượng điện. Là nguyên tử phân hạch cấp chuyển vận, đối mặt loại này không giảng đạo lý lực lượng. Tinh anh tiểu đội có thể thắng chủ yếu vẫn là bởi vì đủ có tiền. Kéo hết các loại nguyên tố kháng tính dược tề cùng bộ phận miễn dịch lôi điện trang bị. Bằng không, hạ trang khẳng định 10 phần thê thảm. Lúc này, trong đám người đỡ đả kích năng lực mạnh nhất kỵ sĩ cùng Chris đã chậm rãi đứng lên cùng ực một. Hớp khôi phục dược tề, sau đó vội vàng cấp những người khác rót thuốc liều. Thực hiện chính mình xem như đội trưởng chức trách Chris khác biệt. Kỵ sĩ tại nhìn thấy cách đó không xa bá chủ lôi nguyên tố cuối cùng hài cốt về sau. Phảng phất một nháy mắt hất ra tất cả trói buộc. Hắn chỉ vào màu xanh tím năng lượng kết tinh cười ha ha. Hiện tại chúng ta hoàng kim cấp liền có thể chém giết cực ý. Vậy chúng ta ngày sau tới cực ý, chẳng phải là có thể chém giết truyền. Soạt, ngậm miệng nha phương nam lão. Ngay từ đầu, tất cả những người khác đều bởi vì chiến đấu thật sự là quá mức kịch liệt, quá mức mỏi mệt, cho nên thà rằng nằm dạp trên mặt đất chờ đợi Bruce cho mình rót khôi phục dược tề cũng không nguyện ý lên tới. nhưng là khi nghe thấy kỵ sĩ kia phách lối ngữ về sau, vẻn vẹn là một nháy mắt, mục sư liền hoàn thành, mở mắt, mặt giận dữ, ngồi dậy, thuấn phát chân ngôn thuật mặc, chờ liên. Tiếp động tác, quá trình này một mạch mà thành, trôi chảy chính mình, khiến một bên như nhau đứng dậy pháp sư cùng luyện kim thuật sư theo bản năng bắt đầu vỗ tay. Làm tốt, xinh đẹp, a sai, tại theo thói quen phùng tràng sau khi hai vị người thi pháp liền lập tức lấy ra trên người mình khôi phục dược tề. Rắn chắc, rót một miệng lớn không bao lâu, hai người sắc mặt liền tốt không ít. Cháy đen dưới làn da Phương lập tức liền có trắng nõn thịt mới bắt đầu mọc ra. Mặc dù thấy hiệu quả cực nhanh, nhưng này lấy số 4 thánh thủy phối hợp Druid bí pháp sản xuất mà thành cấp tốc khôi phục dược tề, đều là đổi lấy điểm. Vẻn vẹn là 5 người vừa rồi phục dụng như vậy 5 bình, liền muốn chỉnh một chút 1250 điểm cống hiến, đổi lấy điểm chân quý. Tự nhiên không cần nhiều lời, nếu như không phải tình huống nguy cấp, liền xem như tài đại khí thô như bọn hắn tinh anh tiểu đội đều là không nên dùng linh tinh loại này. Cứu mạng dùng dược thủy, phải biết, liền xem như triệu hoán một vị hoàng kim cao giai, thậm chí đỉnh phong văn minh anh linh, cũng liền chỉ cần 5000 đổi lấy điểm thế thôi. Nhưng là hiện tại, tình huống khác biệt. Tại nhìn thấy cách đó không xa kia to lớn vô cùng lôi nguyên tố kết tinh thời điểm, tất cả mọi người biết, lần này bọn hắn phát đạt, đại lượng cao độ tinh khiết siêu dẫn ma ngân cùng lôi nguyên tố hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành cái kia cực ý cấp bá chủ lôi nguyên tố hạch tâm. Pháp sư trong lòng lập tức thầm tính một lần nguyên tố kết tinh giá trị, sau đó cho ra một cái làm hắn choáng váng sổ tử. Như thế lớn, cao như vậy độ tinh khiết, vẻn vẹn chỉ như vậy một cái lôi nguyên tố kết tinh, giá trị liền muốn 100000 đổi lấy điểm hướng lên. Nếu như là tầm thường cực ý lôi nguyên tố kết tinh, giá cả cũng là không đến mức như thế, không hợp thói thường. Nhưng là trước mắt cái này bá chủ lôi nguyên tố hài cốt, bởi vì quanh năm suốt tháng tích lũy, tích xúc mà lực lượng thật sự là quá mức to lớn. Trong đó càng là bởi vì hoàn cảnh chung quanh, chứa đựng có không ít tiếp cận 100% độ tinh khiết siêu dẫn ma ngân. Nói một cách khác, cái này lôi nguyên tố kết tinh trọn vẹn có thể trực tiếp cầm lấy đi làm chiến hạm động cơ dùng. Hiệu suất còn chưa hẳn lại so với đường đường chính chính cao cấp ma năng động cơ phải kém. Dù sao, không ít ma năng động cơ vốn chính là tham khảo cao cấp siêu phàm sinh vật lô tâm kiến tạo. Như thế to lớn nguyên tố kết tinh, vẻn vẹn là giá trị tham khảo, liền vượt qua 30000 đổi lấy điểm rồi. Phục sinh người các đệ tử. Một bên, tinh thần truyền tin liên thông, lôi đình thủy mẫu rõ ràng thở hổn hển thanh âm tại Chris bên tai vang lên. Các ngươi không cảm thấy cái này kỳ thật cũng có ta. Được rồi, tốt, chút sau sẽ cho ngươi thêm vào thù lao. Chris không có chút gì do dự, trực tiếp dùng tinh thần đầu cuối lần nữa mở ra truyền tống trận pháp, đem lôi đình thủy mẫu cưỡng chế đưa trở về. Đương nhiên, ngoại trừ nguyên bản 5000 điểm thù lao ở ngoài, hắn còn ngoài định mức phụ tặng hơn 8000 điểm đổi lấy điểm. Đây cũng là hắn tư nhân trên người tất cả tiền tiết kiệm. Tục ngữ nói tốt, chia của thời điểm há lại cho có người ngoài ở bên. Mặc dù đây là chiến lợi phẩm, không phải tang vật, mà lôi đình thủy mẫu cũng không phải ngoại nhân, nhưng đạo lý là giống nhau, cũng là không phải bọn hắn không nguyện ý phân chiến lợi phẩm cấp đối phương. Chỉ là Breeze biết loại này lôi nguyên tố kết tinh đối cùng một hệ siêu phàm sinh vật sức hấp dẫn lớn bao nhiêu, nếu đối phương chết nắm lấy nguyên tố Crystal không thả làm sao bây giờ. Vốn là nói tốt lắm giá cả, bọn hắn có thể là đối phương thêm vào thù lao đã coi như là thật tốt. Nếu như nhất định phải dựa theo khế ước tới nói, tinh anh tiểu đội bọn người đại khái có thể cũng chỉ dùng giao 5000 điểm đổi lấy điểm món nợ. Nói đến, Ta đến Moldavia đã 4-5 năm. Lập tức Britney cũng muốn đi Winterford học viện liền học được. Ta cùng không quan trọng. Nhỏ Britney tất cả giáo tài đều phải là tốt nhất. Nàng thiên phú cũng không kém hơn ta. Nghĩ đến điểm này, chiến sĩ trẻ tuổi càng là trong lòng lại không nửa phần áy náy một giây sau. Hắn liền quay đầu, cao hứng bừng bừng cùng đồng bạn cùng một chỗ thương thảo. Như thế nào đêm này to lớn lôi nguyên tố kết tinh mang về bán một cái giá tốt. Tương lai có thể ăn ngon, uống say, vũ khí khải giáp mua một phần, siêu tầm một phần, thậm chí còn có thể đi nội thành khu mua một bộ phòng ở mới. Nhưng là, ngay tại Priest cùng mình các đội hữu sốt ruột nhìn ra xa tương lai thời điểm. Một cái nho nhỏ thời không khe hở. Cứ như vậy lơ đãng xuất hiện tại khoảng cách 5 người cách đó không xa hậu phương. TT kéo lấy nhỏ li ti tạp âm. Nó chậm rãi mở ra. Sau đó bằng vào kẽ nứt tự nhiên thời không hơi thở. Trao đổi lấy kẽ nứt hai bên các loại nguyên tố cùng vật chất hạt tròn. Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo lao vùn vụt tới huy hoàng thánh quang. Liền như là liệt dương hàng thế vậy, lấy người trọn vẹn không có khả năng bắt giữ tốc độ ánh sáng. Tự thế giới bên ngoài thiên ngoại hàng lâm, oanh, chỉ một thoáng, thánh quang liền đem kia tựa hồ phát giác được gì đó. Muốn nhanh chóng khép kín thời không kẽ nứt trọn vẹn bao phủ không gì sánh được thần thánh. Cũng vô cùng kinh khủng uy áp hàng lâm. Một cái già nua hình người cứ như vậy theo thánh quang bên trong đi ra. Mà nguyên bản ngay tại nhiệt liệt thảo luận tương lai cần phải làm sao ăn ngon uống sướng tinh anh. Tiểu đội 5 người tổ, giờ phút này cũng giống như hóa đá, đứng thẳng bất động tại nguyên địa, động cũng không dám động. Sát na về sau, một đạo màu bạc liêu quang theo sát phía sau, như nhau hàng lâm tại thời không kẽ nứt phía trước lúc này. Nguyên bản liền thụ thương không nhẹ tinh anh tiểu đội 5 người tổ. Tức khắc liền run như là cái sàng. Đầu gối cũng bắt đầu run rẩy. Do xua theo màu bạc liêu quang bên trong đi ra. Hắn tự nhiên cũng chú ý tới một bên chính mình đệ tử tiểu đội. Chiến sĩ ôn hòa đối với bọn hắn cười cười. Nhưng vừa mới đem hắn quyến tộc vụng trộm đá trở về thế giới màu bạc tinh anh tiểu đội 5 người tổ. Chỗ nào cười ra tiếng, coi như đạo lý bên trên trọn vẹn nói còn nghe được. Nhưng Chris bọn người vẫn là không nhịn được đầu đầy mồ hôi lạnh. Dạ dày rút gân, nhưng do xua tự nhiên sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Hắn lúc này lại tới đây, cũng không phải vì cùng đệ tử của mình nói chuyện trời đất dù là biết chuyện này. Hắn cũng không thèm để ý chút nào, chính như cùng Chris suy nghĩ dạng kia. Chỉ giao 5.000 là khế ước, nhiều trả tiền là đạo nghĩa, vô luận như thế nào làm cũng không tính là sai. Dị thế giới văn minh anh linh, cũng hẳn là học microbe văn minh nhân tình thế thái. Thế nào, giáo hoàng miện hạ, đi tới già nua thánh quang hình người bên cạnh người, do xua nhìn đối phương trong tay không ngừng tiêu tán thời không kẽ nứt. Biểu lộ có chút nghiêm túc hỏi. Người bắt được đối phương cái đuôi sao? Ngoặc kép, không có, liền xem như ta dùng hết nhanh tập kích. Đối phương cũng tựa hồ phản ứng lại, tại ta chuẩn bị tìm kiếm thông đạo một bên khác thời điểm. Chôn vùi một bên khác kẽ nứt, giáo hoàng Eagle lắc đầu, xem như tất cả microbe thế giới một cái duy nhất có thể thân hóa chân thực chính quang mang. Lấy tốc độ ánh sáng phi nhanh siêu phàm cường giả, nếu như liền tốc độ của hắn đều không được, vô pháp bắt lấy những này tiểu hình thời không kẽ nứt đuôi. Như vậy yêu cầu sử dụng thời không pháp thuật, không có khả năng không đả thảo kinh xà Nostradamus mấy người cũng không có khả năng có thể làm. Lão giáo hoàng thánh quang hóa thân nhăn lại mi đầu, rất rõ ràng, đối diện chủ trì nghi thức. Cũng là một vị truyền kỳ cấp cường giả, thực lực cũng không yếu, thậm chí có thể nói, rất mạnh. Có đúng không? Thấp giọng nói, do xua nhìn chăm chú giáo hoàng trong tay, đã hoàn toàn biến mất tại vô hình thời không kẽ nứt. Hắn trầm giọng nói, như vậy, kế hoạch của chúng ta còn muốn tiếp tục gia tốc. Năm 842 tiến đến phía trước, Liên hợp hư không hạm đội nhất định phải xuất phát. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.